hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 28, cô ấy chính là Tô Nhược Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh còn có tư cách gì đi tìm Tô Nhược Vân? Nghiêm Dĩ Bạch, cả đời này anh cũng đừng hòng nghĩ tới cô ấy. Kẻ như anh, căn bản không xứng. Ngô Dương Túc vừa đánh Nghiêm Dĩ Bạch vừa tức giận mắng. Nghiêm Dĩ Bạch bị anh ta đè dưới người nên không có sức đánh trả, nhưng anh vẫn nở nụ cười, máu tươi trên khóe miệng cực kỳ chướng mắt. Nói vậy, anh thừa nhận cô gái này chính là Tô Nhược Vân đúng không? Âu Dương Túc, anh giấu cô ấy 5 năm, hôm nay để tôi bắt gặp, đừng mong tiếp tục trốn khỏi lòng bàn tay tôi. Âu Dương Túc càng tức giận, nặng nề cho mặt của Nghiêm Dĩ Bạch vài đấm. Nghiêm Dĩ Bạch không giận mà ngược lại nở nụ cười, Tô Nhược Vân còn sống. Cô còn sống, còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa. Âu Dương Túc, anh không trốn được đâu. Nếu anh thật sự muốn giấu Tô Nhược Vân, thì đáng lý ra anh phải đợi thêm 5 năm nữa hẳn trở về. Lần này để tôi gặp được cô ấy, anh đừng hòng đưa cô ấy ra khỏi chỗ này. Còn chưa dứt lời, Âu Dương Túc lại đấm lên mặt Nghiêm Dĩ Bạch, mà Nghiêm Dĩ Bạch thì dùng cú đấm hiểm hơn, đập anh ta ra khỏi người mình. Đợi đến khi Âu Dương Túc đau đến lăn lộn dưới đất, Nghiêm Dĩ Bạch nắm cổ tay Tô Nhược Vân. Nhược Vân, theo anh đi, lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa. Tô Nhược sợ đến mặt mày tái nhợt, tránh khỏi tay Nghiêm Dĩ Bạch. Tôi không quen anh, tôi sẽ không đi theo anh. Nói xong cô vội vàng chạy tới chỗ Âu Dương Túc, đỡ anh ta dậy. Mà Âu Dương Túc thì nhìn Nghiêm Dĩ Bạch đang ngơ ngác với vẻ châm chọc. Cô ấy không phải Tô Nhược Vân, cũng sẽ không trở về bên anh. Nghiêm Dĩ Bạch, anh hết hy vọng đi. Anh tưởng rằng giờ là 5 năm trước sao? Ha, cuối cùng anh đã làm gì cô ấy? Tại sao cô ấy chẳng nhớ gì cả? Nghiêm Dĩ Bạch chất vấn. Âu Dương Túc lại xì mũi, coi thường. Cô ấy căn bản không phải là Tô Nhược Vân. Đến giờ không ít thì nhiều Tô Nhược cũng đã hiểu tại sao hai người đánh nhau. Hoàn toàn là vì một cô gái tên Tô Nhược Vân, tên chỉ kém mình một chữ. Hơn nữa Âu Dương Túc cũng quen cô gái ấy. Tô Nhược rất tò mò rốt cuộc thì 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, sao bọn họ gặp lại nhau lại vì cô gái đó mà đánh nhau dữ dội như vậy, tại sao Nghiêm Dĩ Bạch xa lạ kia lại xem mình là Tô Nhược Vân. Nghi vấn liên tiếp, căn bản không có thời gian hỏi cho rõ ràng. Chỉ muốn nhanh chóng ngăn chặn ẩu đả của hai người bọn họ. Mọi chuyện đều do anh sắp đặt tỉ mỉ, Âu Dương Túc mặc kệ anh nói thế nào, cô ấy chính là Tô Nhược Vân, tôi sẽ không để cô ấy đi với anh lần nữa. Nói xong Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên giữ chặt tay Tô Nhược Vân. Bất kể Tô Nhược Vân giãy giụa thế nào, anh cũng không chịu buông ra. Âu Dương Túc đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng bị vệ sĩ bên cạnh Nghiêm Dĩ Bạch chạy tới chặn lại. Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh một tiếng, dẫn anh ta về, canh chừng anh ta cho tôi. Sau khi nói xong Nghiêm Dĩ Bạch kéo Tô Nhược về xe của mình, Tô Nhược luôn giãy giụa. Thả tôi ra, khốn kiếp, rốt cuộc anh là ai? Sao lại làm vậy với chúng tôi? Nghiêm Dĩ Bạch dừng bước, đối diện với Tô Nhược. Em nghe cho rõ đây, anh là Nghiêm Dĩ Bạch, nếu em không nhớ chuyện 5 năm trước, vậy thì từ hôm nay trở đi hãy nhớ kỹ cái tên này, vì đây là tên người đàn ông duy nhất sau này của em. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tô Nhược Vân, tôi là Tô Nhược, anh thả tôi ra. Cô vẫn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không tránh nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Nghiêm Dĩ Bạch kéo đi. Mà lúc này Âu Dương Túc cũng đã bị những người khác mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhược hết đường nhờ vả, khóc không ra nước mắt. Cách chương.